Vạn đạo Long Hoàng, chương 1950, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hơn 10 thân ảnh hiện lên. Cầm đầu, là một cái thanh niên mặc áo bào vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, nhìn thấy người thanh niên này. Huyền Linh Thượng Quốc cái kia cao lớn thanh niên. Lộ ra vẻ mừng như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca hắn, cuối cùng đã tới. Đại ca hắn, 6 năm trước đi tới thời quang thần đảo. Dựa vào thiên phú kinh người. Bị thời quang thần đảo một tôn thánh đế. Thu làm đệ tử, bây giờ ở trong thời quang thần đảo. Địa vị cao cả, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca hắn đến, hắn rốt cục yên tâm. Không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy người thanh niên này, Nguyễn Thiên Giao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Minh, người này người mặc kim bào, ống tay áo có thêu một đầu thời gian trường hà đồ án. Là thời quang thần đảo hạch tâm đệ tử tiêu chí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thiên Giao vội vàng cho Lục Minh truyền âm. Thời quang thần đảo hạch tâm đệ tử. Là thời quang thần đảo đệ tử cấp bậc cao nhất. Cả tòa thời quang thần đảo đều không có mấy cái. Địa vị kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên này. Rất rõ ràng cũng đến từ Huyền Linh Thượng Quốc. Một lần này. Phiền toái. Huyền Xuyên. Chính là người thanh niên này danh tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Huyền Xuyên cực độ phẫn nộ. Tràn đầy vô tận sát cơ. Hôm nay, hắn vừa vặn xuất quan. Nghĩ muốn đến xem Huyền Linh Thượng Quốc người. Hơn nữa đệ đệ của hắn cũng tới. Nhưng không nghĩ tới. Đến một lần về sau. Lại nhìn thấy Lục Minh ở đánh giết Huyền Linh Thượng Quốc cao thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 chí thánh A, cho dù là Huyền Linh Thượng Quốc. Cũng tổn thất không nổi. Cái này tuyệt đối vượt qua Huyền Linh Thượng Quốc một nửa cường giả. Tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có các ngươi Thương Hải Cửu Quốc những người này. Toàn bộ muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Xuyên lạnh như băng hướng về Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Là các ngươi Huyền Linh Thượng Quốc người, chiếm cứ chúng ta ở lại cung điện, cũng là các ngươi Huyền Linh Thượng Quốc động thủ trước, chúng ta há có thể không hoàn thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thiên Giao kêu lên. Im miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Xuyên quát lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Vậy thì như thế nào? Coi như chiếm cứ các ngươi cung điện. Coi như động thủ trước muốn giết các ngươi. Vậy thì như thế nào? Các ngươi chính là không nên hoàn thủ. Hoàn thủ. Sẽ chết. Huyền Xuyên bá đạo hết sức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ căn bản sẽ không đi để ý nguyên nhân quá trình. Hắn chỉ để ý kết quả. Kết quả là Huyền Linh Thượng Quốc cường giả bị giết. Kia Lục Minh bọn họ. Sẽ chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca. Người nhất định phải làm trưởng lão môn báo thù A, cao lớn thanh niên kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, Huyền Xuyên lạnh lùng mở miệng, nói, Thương Hải cửu quốc, vô pháp vô thiên, công nhiên ở thời không thần đảo, sát hại nước khác cường giả, toàn bộ là tội chết, giết chết bất luận tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, là, Huyền Xuyên sau lưng, đi ra mấy người, khí tức kinh khủng, nở rộ mà ra, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mấy người kia, rõ ràng đều là chí thánh viên mãn cường giả, những người này, cũng là thời quang thần đào cường giả. Bọn họ sắc mặt lạnh lùng, căn bản sẽ không đi quản ai đúng ai sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Xuyên nói giết, bọn họ liền giết. Huyền Xuyên ở thời quang thần đảo địa vị cao cả, thâm thụ nhiều vị thánh đế kính yêu. Hắn, chính là pháp, chính là lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Hải cửu quốc, bao quát Nguyễn Thiên Giao sắc mặt, đều khó nhìn hết sức. Thời quang thần đảo, không thể so mặt khác đại quốc. Thời quang thần đảo thế nhưng là vạn hải giới đệ nhất thế lực. Thực lực cao thâm mặt chắc, có bao nhiêu vị thánh đế tọa chấn. Đắc tội thời quang thần đảo, bọn họ Thương Hải cửu quốc, sẽ bị xóa tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lông mày, cũng hơi nhíu bắt đầu. Chính hắn, ngược lại là không sợ. Hắn là lo lắng sẽ liên lụy Thương Hải cửu quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỳ xuống, lĩnh tội, một cái chí thánh viên mãn cường giả. Lạnh lùng mở miệng, một trưởng vỗ phía dưới. Một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về Lục Minh đè xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đấm ra một quyền, đem cái này bàn tay khổng lồ đánh tan. Huyền Xuyên trong mắt ngưng tụ, cái này Lục Minh, thật là mạnh chiến lực. Liền chí thánh viên mãn cường giả, đều có thể ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ người này cũng là đến từ thiên ngoại? Huyền Xuyên trong lòng hơi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình. Trong khoảng thời gian này, vạn hải giới đột nhiên phủ xuống rất nhiều cường giả, nguyên một đám tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, rất nhiều người chiến lực, thế mà không kém gì thời quang thần đảo thánh đế. Hắn từ một chút lão giả trong miệng biết được, những người này, có thể tới từ thiên ngoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay từ đầu, hắn cực độ chấn kinh, nếu là Lục Minh cũng đến từ thiên ngoại, sự tình liền không dễ làm. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Xuyên lông mày nhíu lại, ta Huyền Linh thượng quốc người không thể chết vô ích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngẫu nhiên Huyền Xuyên song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, đến từ thiên ngoại lại như thế nào? Hắn thời quang thần đảo, sao lại e ngại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng loạt ra tay, hắn vung tay lên, mấy cái chí thánh viên mãn cường giả, lần thứ hai thẳng hướng Lục Minh, tất cả đều là sát chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là các ngươi muốn chết? Lục Minh lạnh lùng mở miệng, vừa rồi, hắn đã nhượng bộ, cũng không có phản kích, nhưng đối phương hiển nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiểu được, đối với dạng này người, nhượng bộ là không có ích lợi gì. Chỉ có lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp, đối phương mới có thể sợ. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân hình lao ngược lên trên. Đấm ra một quyền, một khối chấn ngục bia hư ảnh hiện lên. Chấn áp hướng một cái chí thánh viên mãn cường giả. Cường giả kia công kích, ở chấn ngục bia hư ảnh phía dưới. Trong nháy mắt sụp đổ, chấn ngục bia hư ảnh chấn áp mà xuống. Người này kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh lại là một quyền. Đem một cái chí thánh viên mãn người đánh giết. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Xuyên giống to, Lục Minh chiến lực, cũng quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả chí thánh viên mãn, đều có thể đánh giết. Cái kia cao lớn thanh niên, còn có Huyền Linh Thượng Quốc những người khác, cũng là mặt không có chút máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh nhất định chính là một tên sát thần. Thả tín hiệu, thả tín hiệu, triệu tập thần đào cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Xuyên điên cuồng lui lại, đồng thời giống to, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân đạp hư không, hướng về Huyền Xuyên đánh tới. Tất nhiên động thủ, vậy liền toàn bộ diệt đi. Lục Minh, là ngươi, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một tiếng bạo hống vang lên. Đón lấy, một đạo đáng sợ kiếm quang, từ đằng xa chém tới. Cực độ đáng sợ, phảng phất muốn đem trọn tòa thời quang thần đảo chém thành hai nửa. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một cái chí thánh binh chiến kiếm. Một kiếm chém ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, kịch liệt oanh minh, tài liệu thi vô tận kiếm khí tứ tán mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, nơi xa, một đạo quang mang lóe lên. Một đạo trung niên nam tử xuất hiện ở không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người người này, nguyên một đám điểm sáng sáng lên. Mấy trăm thanh thánh binh, lơ lửng ở hắn quanh thân. Đồng thời, một đầu pháp tắc chi hà, vờn quanh ở trên người hắn. Vạn gia người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Xem ra, tiến vào vạn hải giới rất nhiều cao thủ. Giống như hắn, đều đến thời quang thần đảo. Hiển nhiên là đến thăm dò thời quang thần sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tắc chi hà, đó là thánh đế. Trời ạ, thánh đế xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là thời quang thần đảo thánh đế? Từng tiếng kinh hô truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn đế, ở vạn hải giới, được xưng là thánh đế, là vạn hải giới nhất đỉnh phong cường giả. Bởi vì vạn hải giới cũng không võ đế, bất hủ chính là truyền thuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thiên Giao đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Thánh đế xuất thủ, Lục Minh có thể địch nổi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên hống khiếu truyền ra. Nơi xa, một mực cự lang, lớn như núi cao, đạp không mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu này cự lang, đồng dạng có pháp tắc chi hà vờn quanh. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, một bên khác, một đạo tử quang lóe lên, một cái tử bào lão giả xuất hiện, toàn thân tràn ngập tử quang. Trên người đồng dạng có pháp tắc chi hà vờn quanh, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.